Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 115, Ngũ Nhạc Minh Chủ trên. Hàn băng chân khí vừa ra, lệnh Hồ Xung tăng mạnh áp lực, hắn nguyên bản liền không lấy nội lực tăng trưởng, mặc dù là tu luyện cửu âm chân kinh bên trong dịch cân đoạn cốt thiên. Bây giờ nội lực cũng có điều miễn cưỡng tiến vào nhất lưu. Trước hai trận đánh nhau, lệnh Hồ Xung đều là lấy kiếm thuật thủ thắng, nội lực tiêu hao cực nhỏ, nhưng hôm nay đối mặt này hàn băng chân khí, nhưng cảm giác được trên người thêm ra đến rồi thấy lạnh cả người. Cần toàn lực vận công trục xuất mới vừa có hiệu quả. Tả lãnh thiền đường này hàn băng thật sự gia trì bên dưới. Đại tung dương thần kiếm mỗi một kiếm đều sẽ mang theo chân thực hàn khí. Hai người chỉ là quá ngăn ngắn 5-6 chiêu, lệnh Hồ Xung cũng cảm giác được cánh tay bị hàn ý xâm lấn. Lấy hắn nội lực nhưng không thể đúng lúc trục xuất những này hàn khí. Chiêu thức động tác không khỏi trúc chắc lên. Trên sân hình thức lập tức nghịch chuyển. Tả lãnh thiền bắt đầu từng bước ép sát, mà lệnh Hồ Xung nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Chính đang lệnh Hồ Xung nghĩ làm sao mới có thể phá giải thời điểm, đột nhiên chỉ nghe vài tiếng vang lên giòn giã, lệnh Hồ Xung biến sắc, trường kiếm trong tay của hắn càng bị tả lãnh thiền hàn băng chân khí đông đến giòn. Theo trường kiếm giao kích, chính mình trường kiếm vào lúc này trực tiếp bị chấn đoạn. Chờ lệnh Hồ Xung trường kiếm gãy sau khi hai bên đồng thời lùi về sau, lệnh Hồ Xung sững sờ nhìn trường kiếm trong tay của chính mình. Nếu là Thẩm Thành Bình ở đây, hay là có thể lấy quyền cước tiếp tục cùng tả lãnh thiền đánh nhau. Có thể lệnh Hồ Xung một thân công phu tám thành đô là ở trên kiếm. Hắn có hay không đến không có kiếm cảnh giới. Nếu mất trường kiếm, cũng sẽ không khả năng ở thắng lợi. Cuối cùng chỉ có thể nói, tả sư bá kiếm thuật tinh xảo, nội công thâm hậu, lệnh Hồ Xung không phải là đối thủ. Tả lãnh thiền nhưng là nói thẳng, lệnh Hồ sư điệt khách khí. Bây giờ phái tung sơn các vị đệ tử bên trong, có thể không có người nào có ngươi như vậy kiếm thuật. Sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Nhạc Bất Quần phương hướng. Cất cao giọng nói, Nhạc sư huynh, bây giờ trên sân cũng chỉ dư hai người chúng ta. Mời tới chàng đi, cùng lệnh Hồ Xung chiến đấu tuy rằng tiêu hao một chút nội lực. Nhưng đối với tả lãnh thiền tới nói, nhưng cũng có điều nửa thành. Hơn nữa lúc này trải qua vừa mới chiến đấu, khí thế của hắn giữa lúc thịnh, là để thừa dịp cái này thế trực tiếp thỉnh chiến. Theo tả lãnh thiền lời nói, phong thiện trên đài mấy ngàn đạo ánh mắt, chỉ một thoáng toàn bộ tập trung đến Nhạc Bất Quần trên người. Ngũ Nhạc Minh chủ xem ra muốn ở Nhạc Bất Quần cùng tả lãnh thiền giữa hai người sản sinh. Nhạc Bất Quần nói, tả huynh nếu như thế nói, tại hạ cúng kính không bằng tuân mệnh. Làm dưới từng bước thập cấp lên đài. Quần hùng thấy hai người nói rồi nửa ngày rốt cục muốn đấu võ. Có trò hay có thể xem. Đều vỗ tay khen hay. Nhạc Bất Quần chắp tay nói. Tả huynh, chúng ta ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay. Ngươi và ta luận bàn võ nghệ điểm đến mới thôi làm sao? Tả lãnh thiền nói. Huynh đệ tự nhiên cẩn thận. Tận lực không muốn thương tổn được nhạc huynh. Nhưng trong lòng nghĩ, hôm nay ngay ở trước mặt quần hùng bất tiện giết ngươi. Nhưng chung quy phải để ngươi đi chút vụn vặt mới có thể tiêu ta trong lòng ác khí. Phái tung sơn chúng môn nhân gọi lên, còn không đánh trước hết xin khoan dung. Không bằng không cần đánh, đao kiếm không sinh con mắt. Một động tay, ai giữ được ngươi không chết không thương. Nếu là sợ sệt, kịp lúc ngoan ngoãn chịu thua xuống đài, cũng vẫn tới kịp. Nhạc Bất Quần khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, đao kiếm không sinh con mắt, một động tay khó tránh khỏi tử thương. Lời này không sai, quay đầu hướng về phái Hoa Sơn quần đệ tử nói. Hoa Sơn môn hạ mọi người nghe, ta cùng tả huynh là luận bàn võ nghệ, tuyệt không thù hận, nếu tả huynh thất thủ giết ta, hoặc là đánh cho ta bị thương nặng, chính là kích đấu thời khắc, không dễ bắt bí đúng mực. Mọi người không nhưng đối với tả sư bá ôm hận, càng không thể cùng tung sơn môn hạ trả thù sinh sự. Hỏng rồi ta ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay nghĩa khí. Thẩm Thành Bình chờ đều cao giọng đáp. Ứng, Tả Lãnh Thiền nghe hắn nói như thế, cũng khá xuất phát từ bất ngờ. Nói rằng, nhạc huynh thâm minh đại nghĩa, lấy ngũ nhạc liên minh nghĩa khí làm trọng, cái kia rất khỏe mạnh a. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói, năm đó ta ngũ nhạc kiếm phái liên minh, đó là vô cùng không dễ. Nếu nhân ta hai người luận kiếm so tài, tổn thương hòa khí, liên minh bên trong nổi lên phân tranh, vậy cũng cùng như thể chân tay nguyên ý đi ngược lại. Tả Lãnh Thiền nói, không sai, nghĩ thầm, người này đã sinh khiếp ý, ta chính có thể thừa thế một lần mà đem chế phục. Cao thủ luận võ, nội kình ở ngoài chiêu cố nhiên trọng yếu, mà thắng bại phân chia thường thường chỉ kém ở nhất thời khí thế chi thịnh suy. Tả Lãnh Thiền thấy hắn yếu thế, tâm trạng âm thầm vui mừng. Tả Lãnh Thiền thấy Nhạc Bất Quần giơ kiếm làm ngực tay trái ngắt cái kiếm quyết, làm như chấp bút viết chữ giống như vậy. Biết chiêu này Hoa Sơn kiếm pháp thơ kiếm hội bạn bè, là phái Hoa Sơn cùng đồng đạo thân thiện so chiêu lúc khiến thức mở đầu. Ý tứ nói, văn nhân giao hữu liên cú họa thơ, võ nhân giao hữu nhưng là luận bàn võ nghệ. Khiến này một chiêu, là cho thấy cùng đối thủ tuyệt không oán kẻ thù ý. So kiếm chỉ quyết thắng bại, không thể tính mạng vật lộn với nhau. Tả Lãnh Thiền hắn tay trái hướng ra phía ngoài một phần, tay phải kiếm bản to hướng về phải lướt ra khỏi, bày ra tư thế là phái Tung Sơn kiếm pháp đi thẳng vào vấn đề. Hắn khiến này một chiêu, ý tứ nói muốn đánh cứ đánh, không cần giả mù sa mưa cố làm ra vẻ. Lúc này trên trời đám mây đen đặc như mực, biên giới lại bị ánh mặt trời ánh thành vàng óng ánh. Phong thiện trên đài thiên phong cuồn cuộn, thổi đến mức hai người quần áo phần phật vang lên. Tả Lãnh Thiền trong mắt lệ mang lấp lóe. Nhạc Bất Quần sử dụng chính tông Hoa Sơn kiếm pháp bên trong một chiêu thương tùng nghênh khách. Nói rằng, đắc tội rồi, ngoặc kép, một chiêu kiếm đâm lại đây. Tả Lãnh Thiền trong mắt chỉ có Nhạc Bất Quần một người một chiêu kiếm. Lúc này liền triển khai ra Đại Tung Dương Thần kiếm đánh trả. Dĩ nhiên so với vừa nãy cùng Lệnh Hồ Sung đánh nhau thời điểm còn muốn ác liệt. Hai người ngươi tới ta đi. Chỉ nghe kiếm kích kêu khẽ. Thoáng qua hai người đã giao thủ hơn 20 kiếm. Nhạc Bất Quần sử dụng kiếm pháp có chính là Tư Quá Nhai trên Hoa Sơn kiếm chiêu. Có chỉ là năm đó sư phụ truyền lại phổ thông Hoa Sơn kiếm pháp, giờ khắc này tiện tay sử ra. Hoa Sơn đệ tử liếc nhìn người người đều quen thuộc cực kỳ, nhưng là cái kia quen thuộc kiếm chiêu nhưng một mực mang theo một loại không nói ra được quái lạ, tựa hồ nơi nào có chỗ bất đồng. Vừa xuống đài, Thẩm Thành Bình cẩn thận xem trận chiến. Hắn thuở nhỏ đối với Hoa Sơn kiếm pháp đắm chìm ở giữa. Mỗi một chiêu mỗi một thức tinh thô lợi và hại, tuy là tối nhỏ bé nhất khúc chiết chỗ, cũng không khỏi rõ ràng trong lòng. Lúc này đột nhiên nhìn thấy sư phụ xuất ra, đại đa số chiêu thức đều là thường thường không có gì lạ phổ thông chiêu thuật. Thế nhưng hắn sử dụng kiếm pháp môn nhưng cùng mọi người sở học cực không giống nhau. Chiêu thức trong lúc đó nối liền như thường, nếu không là biết rõ Hoa Sơn kiếm pháp người, hầu như phân không ra hắn sử dụng mấy chiêu. Mỗi một chiêu cái nào một thức là lên thế, cái nào một thức là dừng thế. Nhạc Bất Quần kiếm chiêu phập phù linh động, góc độ, vị trí đều hơi có sự khác biệt, làm như nhằm vào Tả Lãnh Thiền kiếm chiêu đúng lúc có tu sửa. Nhưng chỉ là này nhỏ bé tại một cài, nguyên bản tấn công về phía đối phương bên trong cung một chiêu kiếm, vẫn là tấn công về phía bên trong cung. Thế nhưng là đã cùng đối phương phối hợp đến nghiêm tia không có khe. Tả Lãnh Thiền ác liệt vô cùng kiếm chiêu càng thành cùng hắn động tác võ thuật phối hợp giống như. Vậy, xem ra hung hiểm, nhưng lại không hiểm yếu có thể nói. Cùng người cảm thụ nhưng dường như Hoa Sơn kiếm pháp dĩ nhiên chiêu nào chiêu nấy đều khắc chế tung. Sơn kiếm pháp bình thường, chỉ thấy Nhạc Bất Quần tay phải sử dụng kiếm, tay trái nắm bắt kiếm quyết. Đạp bước nhảy qua, một chiêu, hữu phượng lai nghi, đâm hướng về Tả Lãnh Thiền. Chiêu kiếm này là Hoa Sơn tuyệt học, mặt sau còn giữ 5 chiêu sau. Võ công hơi kém người biết cơ liền nên ngăn chặn né tránh. Nếu miễn cưỡng muốn phá, sau điệt ra, Ăn thiệt lớn là cái chắc. Lấy Tả Lãnh Thiền võ học tu vi tự có thể phá giải này một chiêu. Thế nhưng Nhạc Bất Quần chiêu kiếm này đâm tới, Tả Lãnh Thiền lại đạp bước lùi về sau, tách ra chiêu kiếm này. Chỉ thấy Nhạc Bất Quần thân hóa du long, thân hình phiên phiên như phi, lại là liên tiếp ba đòn vươn mình đạp bước, nhảy qua xuất kiếm, liền với bốn chiêu đều là Hữu Phượng Lai Nghi. Tả Lãnh Thiền lại cũng liền lùi bốn bước. Thẩm Thành Bình nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới nhìn ra Nhạc Bất Quần này một chiêu Hữu Phượng Lai Nghi lại có biến hóa. Này một chiêu đối với ra chiêu thời cơ, vị trí làm nhỏ bé cải biến. 5 ký sau vốn là chiêu kiếm này đâm ra sau chờ địch phá giải lúc mới đột nhiên dựa thế triển khai, để tâm phản chế địch người. Mà Nhạc Bất Quần xuất kiếm lúc Hữu Chủ Thiếp Lạc, kiếm phủ đâm ra chân phải đã theo bước ra. Chỉ bước ra này nửa bước, nguyên bản thủ thế chờ đợi 5 ký hậu chiêu liền biến thành tiên phát chế nhân 5 ký trước tiên. Chiêu, không chỉ phát huy chiêu này, Hữu Phượng Lai Nghi phiêu giật nhẹ nhàng. Dị Quân đột xuất sở trường, lại bổ túc trong đó hàm kẽ hở. Chờ hắn kiếm thứ tư đâm ra, vẫn là chiêu này, Hữu Phượng Lai Nghi. Kiếm thế biến hóa lại có chút vi không giống. Cái kia đánh chiếm liền cũng thuận theo không giống. Liền từng thấy kiếm thứ ba, vẫn là không cách nào phá giải này cùng một chiêu kiếm pháp. Bên cạnh Thẩm Thành Bình thấy sau khi không khỏi trong lòng thán phục. Sư phụ lúc nào kiếm pháp cảnh giới lại đến mức độ như vậy. Dĩ nhiên cùng lúc trước Phong Thanh Dương ở Tư Quá Nhai chỉ điểm chúng ta kiếm pháp thời điểm biểu. Đặt ra đến ý cảnh sấp xỉ như nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.